Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, y cùng đạo. Cranston máy bay bị người động tay chân. Nếu như chân phàm có thể căn cứ trên máy bay lưu lại một ít hơi thở, tiến hành đạo thuật theo dõi đi, có lẽ có thể tìm được một ít đầu mối. Nhưng là như vậy mà nói, đừng nói Cranston sẽ không tin tưởng mình. Chỉ sợ cảnh sát cũng phải đem mình liệt vào người hiểm nghi nhóm. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa rất nặng. Trần Phàm lúc mở cửa nhìn, là Lena cùng Ren hai cái. Đặc biệt là Ren, thấy Trần Phàm nhưng cũng không giống như ngày thường thân thiết kêu to. Cùng Trần Phàm ôm chằm, mà là biểu tình nghiêm túc ra nghề mình giấy chứng nhận. Cho thấy mình thân phận, đây hoàn toàn là ấn về phía người hiểm nghi câu hỏi chương trình đang làm. Các ngươi đem ta làm người hiểm nghi. Trần Phàm không có buồn cười, đem hai người đón vào, ngồi ở trên ghế salon, muốn tới ly cà phê sao? Hai người cảnh sát đặc biệt, ta là ở đại biểu bang California cục điều tra đặc biệt đang hỏi. Người mà nói, người có thể giữ yên lặng, cũng có thể mở miệng nói chuyện, nhưng là người nói, đều đưa sẽ trở thành là tòa án lên chứng cớ. Người biết sao? Lena sắc mặt nghiêm túc nhìn Trần Phàm. Tốt lắm, Lena, ta có thể không có thói quen như vậy nói với ngươi. Trần Phàm lắc đầu mà cười. Các ngươi thật muốn cùng ta nói như vậy sao? Cảm giác này nhưng là tương đối gay gâu. Là như vậy, Trần, chúng ta bây giờ đang điều tra Cranston phi cơ trực thăng vụ án. Ngươi là cái thứ nhất nói lên hắn máy bay có vấn đề ngươi. Vì vậy chúng ta muốn nghe một chút ngươi cái nhìn. Ren nhanh chóng cười nói. Ta muốn cà phê. Lena bỗng nhiên chen vào một câu. Tự mình ra tay. Trần Phàm tức giận trả lời một câu. Lena lại có thể không chút khách khí đứng lên. Tự mình ra tay đi nấu cà phê đi. Giống như là đang ở nhà mình. Vậy thuần thục dáng vẻ. Không biết thật đúng là lấy là nàng là trong phòng bà chủ. Ta phải thêm đường. Trần Phàm hướng về phía đi tới nhà bếp Lena lớn tiếng kêu một câu. Rồi mới hướng Ren cười nói. Xem ra bót cảnh sát địa phương là bế tắc. Nếu không làm sao đem các ngươi cũng dắt kéo vào. Người nói đúng. Trần, tại sao ngươi sẽ cảm giác chiếc phi cơ kia có vấn đề? Cho ta câu trả lời được không? Ren rất khao khát nhìn Trần Phàm. Ta có thể mời ngươi ăn một bữa món ăn hoa. Ha ha. Ngươi học hối lộ, ngươi không sợ vì vậy bị điều tra. Trần Phàm chỉ hắn cười to. Không, chúng ta là đang đánh cuộc. Ta đánh cuộc ngươi không đoán ra vụ án nguyên nhân. Kết quả, ngươi biết, ta thua, cho nên xin ngươi ăn món ăn hoa. Cái này không tính là hối lộ. Ren nhô lên bả vai. A y chà, ta thích ngươi thay đổi. Ngươi là phải làm ra thay đổi. Nếu không Lena vĩnh viễn đối với ngươi duy trì ưu thế. Trần Phàm cười lớn chỉ Ren. Ta nghe được. Lena thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra. Ta nghe được ngươi nói ta nói xấu. Trần, đừng ở Ren trước mặt nói những quỷ này mà nói. Cẩn thận ngươi chọc giận ta. Cẩn thận ngươi chọc giận ta. Trần Phàm học Lena kỳ quái khoang kỳ quái điều. Hướng về phía Ren làm một cái mặt quỷ. Được rồi. Được rồi, Trần, chúng ta trước không muốn nói chuyện cũ. Ta muốn nghe một chút ngươi ý kiến. Ta biết ngươi đối với phương diện này rất thành thạo. Nếu ngươi đã biết máy bay có vấn đề, như vậy chắc chắn biết nguyên nhân. Là ai làm? Ren quyết định kết thúc cùng Trần Phàm ở phương diện này dỗi rãnh kéo. Bởi vì là bỏ mặc là như thế nào? Dù sao, dòng tế hôn hẹn hòa thực hoán xé mạn. Ta nói qua. Đây chẳng qua là dự cảm, mà không phải là đã biết. Người biết cái này giữa hai người khác biệt sao? Trần Phàm nhìn Ren chỉ lắc đầu. Tin tưởng người giác quan thứ 6 quan sao? Ta tin tưởng, đây chính là ta sẽ đối ngươi nói. Âu, đừng như vậy đối với ta. Trần, người từ trước đúng mà có thể không phải như vậy. Ren nhất thời mặt mày ủ rột đứng lên. Chúng ta là đã từng là tốt hợp tác không phải sao? Đừng như vậy đối với ta. Sarah là phụ nữ. Ngươi là người đàn ông. Đây chính là các ngươi bất đồng. Trần Phàm cười một tiếng. Dĩ nhiên đây là đùa giỡn. Bất quá nhìn như không phải là không dự định tin tưởng giác quan thứ 6 bộ này giải thích. Cái này căn bản là nói liều. Lena bưng cà phê đi tới. Tiếp lời đầu, người trong mắt trừ sếp, ai cũng không có, người tự đại, vừa nói lẩm bẩm đem ly cà phê làm cho rất vang lên. Đẩy về phía Trần Phàm. Cảm ơn, Trần Phàm bưng cà phê uống một hớp, sau đó liền mặt đầy khổ tương nhìn Lena. Người cố ý có phải hay không? Lại có thể không có bỏ đường. Ta nói, muốn đường. Người không cũng không có nói cho ta tại sao máy bay sẽ có nguy hiểm nguyên nhân sao? Lena cười mỉa nhìn Trần Phàm. Chúng ta huề nhau. Được rồi, không phải ta không nói. Là bởi vì là ta cũng không biết nguyên nhân ở nơi nào. Ta chẳng qua là bản năng cảm thấy nguy hiểm. Liền giống như trước chúng ta cảm giác được cái thánh giá đó vậy. Hiểu chưa? Trần Phàm nhìn Lena lắc đầu than thở. Người biết ta nói gì sao? Biết. Lena đứng lên. Đây chính là nói. Chúng ta tới. Căn bản là lãng phí thời gian. Sắc bén ngôn ngữ. Trần Phàm hướng về phía Ren giơ ngón tay cái lên. Bạn gái ngươi thật không tệ. Ta thích. Ta đi. Lena chọc tức. Dẫn đầu đi ra cửa. Ta bị ngươi hại chết. Trần. Ta hận ngươi. Ren mặt đầy đắng cay dáng vẻ. Hướng về phía Trần Phàm oán trách. Ta thật bị ngươi hại chết. Trời, Lena, ta có thể cũng không nói gì. Chấm ngoặc kép, Ren nhanh hướng Lena đuổi theo. Trần Phàm không có vui vẻ cười to đứng lên. Đây đối với oan gia thật đúng là. Cứ việc Lena ở trước mặt mình nóng nảy vẫn luôn không tốt lắm. Có thể là lần đó party thời điểm. Ý thức được cái gì? Nhưng là Ren thật đúng là tìm được một cái phụ nữ khắc chế hắn. Đối với người này có thể vẫn là cái chuyện tốt. Mới vừa đưa đi Ren cùng Lena. Đường Thiệu Dương cũng tới. Cùng hắn cùng đi đến còn có Đường Tiểu Bối. Ngồi đi, tới ly cà phê. Trần Phàm liền mới vừa Lena nấu cà phê. Rót hai ly, cộng thêm đường. Cho bọn họ bưng tới. Ta uống không quen những thứ này. Chấm ngoặc kép. Lão Đường có chút quẫn bách, hắn chỉ thả ở cửa một đống lớn trái cây cùng hộp quà. Ta cũng không biết nên mua chút gì. Chấm ngoặc kép, Lão Đường, người thật đúng là khách khí. Trần Phàm lắc đầu, chờ một hồi mà tự cầm về nhà đi. Cho Tiểu Đường ăn cũng được. Ta thật đúng là không thích những thứ này. Sau này có thể đừng lấy đồ tới. Cái này, ý tốt như vậy đâu. Hì hì, cha. Anh Trần Ý đã quyết nói, chớ đem quốc nội những cái kia tục tăng tặng qua tập khí mang tới. Trung đụng mà nói, vẫn là đơn giản điểm, tới thì tới, còn cầm lễ vật gì đâu. Đường Tiểu Bối cười hi hi, bưng lên cà phê, sau đó uống một hớp. Nha, anh Trần, người trong cà phê thêm đường. Con bé này tựa như quen, sớm đem Trần Phàm thăng cấp thành anh Trần, làm quen đây, đúng vậy. Ta đều là như thế uống. Quá đắng mà nói. Ta uống không quen đâu. Trần Phàm kinh ngạc nhìn Đường Tiểu Bối. Người đây liền không hiểu. Người Mỹ cùng cà phê đều là không thêm đường. Hơn nữa. Ta bây giờ còn muốn giảm cân đâu. Làm sao có thể thêm đường đâu. Mập không ai thèm lấy. Người nuôi ta à. Đường Tiểu Bối nói ra vẻ thông thạo. Tiểu Bối. Nói bậy bạ gì đó à. Đường Thiệu Dương nhanh chóng ngăn lại. Đừng đừng, Tiểu Đường cũng là nhanh mồm nhanh miệng. Ta thích như vậy tính cách. Trần Phàm nhanh chóng ngăn Đường Thiệu Dương. Nếu là thật phải khách khách khí khí nói chuyện. Ngược lại là tỏ ra rất không thân thiết vậy à. Đúng, ta cũng thích nói như vậy lời. Đường Tiểu Bối hướng về phía Lão Đường le lưỡi một cái. Lại có chút bất mãn hướng về phía Trần Phàm nhíu lại cái mũi nhỏ. Đừng Tiểu Đường kêu ta, tỏ ra lão khí hoành thu, cũng so với ta chẳng qua nhiều ít à. Người đứa nhỏ này, Đường Thiệu Dương giận đến chỉ Đường Tiểu Bối lỗ mũi, liền muốn mắng người, đừng, Lão Đường, thôi, nói xong rồi không nghiêm túc à. Trần Phàm cười ngăn cản Đường Thiệu Dương, hướng về phía Đường Tiểu Bối cười nói, người cũng chớ chọc ba ngươi. Tùy ngươi tình nguyện, gọi thế nào ta đều được. Ta cũng không kêu ngươi tiểu đường, kêu ngươi tiểu bối, như thế nào? Vẫn là lên mặt cụ non. Bất quá lời này đường tiểu bối có thể chỉ dám nhỏ giọng thầm thì. Căn bản cũng không dám để cho đường Thiệu Dương nghe được. Ngươi nói gì? Đường Thiệu Dương mặc dù nghe không chân thiết, nhưng là cũng cảm thấy không phải cái gì tốt mà nói. Trợn mắt một cái, đừng, lão đường, hôm nay ở nhà ta, liền nghe ta, được không? Chân phàm mau đánh giảng hòa, ta sau nhà bên trong ta trên giá sách có sách. Tiểu bối, người có thể đi xem, ta và cha ngươi nói chút chuyện. Thần thần bí bí, làm cái gì? Đường tiểu bối phủi một chút miệng, xoay người hướng chân phàm chỉ thư phòng đi tới. Nơi đó là chân phàm nơi lưu trữ sách. Mặc dù sách thuốc tương đối nhiều một chút, nhưng là cũng không thiếu một ít nước Mỹ lưu hành văn học sách. Dỗi rãnh tới đuổi thời gian dùng. Chờ đường tiểu bối đi. Chân phàm rồi mới hướng đường Thiệu Dương cười nói. Ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi mấy bản sách thuốc. Dĩ nhiên những thứ này y bên trong sách có thể sẽ cùng ngươi trước kia học có chút khác biệt. Cái này ở với y cùng đạo quan hệ. Y cùng đạo. Đường Thiệu Dương có chút nghi hoặc nhìn chân phàm. Đúng vậy, chỉ có làm rõ ràng y cùng đạo quan hệ, đó mới coi như là nhập môn. Chân phàm cũng không cùng hắn nói nhiều, đứng lên, tỏ ý đường Thiệu Dương đừng động, mình đi vào phòng ngủ. Từ một cái rất xưa cũ trong dương cầm ra một quyển sách. Sách mặt bìa đã không thấy rõ chữ viết, rất xưa cũ dáng vẻ. Ta nói y cùng đạo, bên trong quyển sách này có câu trả lời mình ở bên trong tìm. Đây là xem ngộ tính của ngươi. Dĩ nhiên nếu như có chỗ nào không hiểu, có thể mình làm điểm ghi chép, sau đó ta giúp ngươi giải đáp. Chân phàm nhìn xem hắn, tràn đầy hy vọng cười nói. Ta cũng hy vọng mình y thuật có thể truyền thừa tiếp. Nhưng là, ta người này có chút lười. Để cho ta dạy rất nhiều người học y, đó là một loại hành hạ. À, đường Thiệu Dương có chút ngây ngần. Hắn lấy là nói mình đây. Ta là nói. Thật may chỉ có một mình ngươi người học. Sau này truyền thừa cái gì? Phải dựa vào ngươi. Chân phàm cười ha ha một tiếng. Cho thấy bộ dáng rất đắc ý. Cảm ơn. Cảm ơn. Đường Thiệu Dương nét mặt già nua có chút chướng hồng. Có chút lúng túng. Cúi đầu xuống lật sách. Không dám sẽ cùng chân phàm nói bậy. Nhưng nhìn. Liền mê mẫn liền đi vào. Giống như là từ trước ở trong trung y lan lộn nhiều năm như vậy, khó mà tiến thêm. Giống như là vây ở vây trong tường cảm giác. Nhưng là quyển sách này, nhưng thật giống như cho một loại mới tinh đồ, để cho mình có thể thấy bên ngoài tường rào dương xuân liễu xanh. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-so-kson-gian-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.